Vô thượng thần đế, chương 135, rào bảo bối ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, trong đám người, sau khi Mục Vân dùng một kiếm giải quyết một võ giả thập trọng tụ khiếu cảnh, Mục Vân cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ phát ra từ đáy lòng tránh. Gần như là vô ý thức, Mục Vân xoay người một cái, quỳ rạp xuống đất. Hưu, một đạo chân nguyên chi kiếm phá không bay đến, xuyên qua lọn tóc Mục Vân. Cắt đứt búi tóc của hắn xuống. Mấy sợi tóc bay xuống mặt đất. Hiểm, chỉ kém một chút nữa thì mạng của hắn đã không còn. Ngươi là ai? Trước mặt đột nhiên xuất hiện một nam tử cao gầy mặc trường bào màu xám. Thần sắc nam tử mang theo vẻ lo lắng. Mặt ngoài cứng ngắc, ngay cả động tác nhìn qua cũng vô cùng cứng nhắc. Người giết ngươi, khanh khách. Người mặc áo bào xám phát ra âm thanh cười khanh khách. Nhìn Mục Vân, biểu lộ tràn ngập tham lam khát máu. Nhìn người trước mặt, Mục Vân cảm thấy rất áp lực. Người trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác còn kinh khủng hơn cả Thiệu Danh Ngự, thậm chí không sai biệt lắm với Tần Thì Vũ. Thất trọng, cường giả linh huyệt cảnh thất trọng, mở ra huyệt thần cung. Người không giết được hắn, thân thể mềm mại của Tần Mộng Giao tiến lên, đầu ngón tay bao phủ hàn khí, âm thanh lạnh lẽo, đâm rách vân tiêu. Tiểu nha đầu linh huyệt cảnh nhị trọng cũng dám so với ta. Người mặc áo bào xám kia cười khanh khách nói, nhưng mà lực lượng trong cơ thể ngươi, ngược lại rất cổ quái. Mộng Giao, không thể, Mục Vân muốn ngăn cản, thế nhưng đã tới không kịp. Toàn thân trên dưới Tần Mộng Giao vang lên âm thanh răng rắc, khí tức băng hàn nối đuôi nhau bay ra, như là nước sông cuồn cuộn. Chỉ là nước sông này lại hiện ra hàn khí lạnh lẽo. Dẫn băng cửu thiên quyết, khẽ quát lên một tiếng. Một đầu binh giao mơ hồ xuất hiện trước người Tần Mộng Giao. Hàn mang khiếp người từ trên trời giáng xuống. Có chút ý tứ, loại lực lượng này đúng là hiếm thấy. Chỉ tiếc, cảnh giới của ngươi quá thấp, bằng không thì thật đúng là phiền phức. Trên mặt người áo bào xám lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Cảnh ngọc, không được làm ẩu, giao Mục Vân cho ngươi, tiểu nữ hoa này là của ta. Giờ phút này, Thiệu Danh Ngự tránh thoát chỗ Tần Thì Vũ, lập tức vọt tới. Chỉ là Tần Thì Vũ làm sao sẽ cho hắn cơ hội, để cho hắn chạy thoát. Ồ, thì ra ngươi là vì tiểu nữ hoa này, yên tâm, ta không động nàng, chỉ là Mục Vân này, trừ ta ra thì không thể là người khác. Cảnh Ngọc cười cạc cạc một tiếng, nhìn Mục Vân, lần nữa li ba mét đầu lưỡi. Cảnh Ngọc, xem ra lại là một trưởng lão của Thánh Đan Tông, chỉ là hiển nhiên, Cảnh Ngọc này không giống với Thiệu Danh Ngự chỉ chuyên chú vào luyện khí. Mà là một cường giả linh huyệt cảnh thất trọng hàng thật giá thật. Phế vật 19 năm, lại trong vòng nửa năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhục thân thập trọng ở tuổi này, tại Thánh Đan Tông đúng là nhiều như sâu kiến. Thế nhưng đạt tới trong thời gian nửa năm, Thánh Đan Tông tìm không ra người thứ hai. Ta ngược lại rất muốn biết, người đến cùng đã đạt được kỳ ngộ gì, nếu nói không có bảo bối gì ở trên người, chắc chắn không thể nào. Là người thành thật tự giao ra. Hay là để ta rút gân nhổ xương ngươi, sau đó từ từ hỏi thăm. Mục Vân còn chưa trả lời, Tần Mộng Giao giành nói, ta thấy người nên rút gân nhổ xương, phải là ngươi mới đúng. Vừa dứt lời, thân thể Tần Mộng Giao lăng không bay lên, đạp lên hàn băng giao long, bước ra một bước, hàn băng giao long dài mấy chục thước rít lên một tiếng, ứng thanh mà ra. Đạp lãng phá băng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay Tần Mộng Giao dâng lên. Hàn băng giao long lộn mấy vòng, lao thẳng tới Cảnh Ngọc. Lực lượng trong cơ thể ngươi rất quái dị, chỉ là cảnh giới của chúng ta chênh lệch quá lớn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cảnh Ngọc nói, lắc đầu, ngón tay vẩy một cái, một đạo chân nguyên bỗng nhiên nhảy ra. Chân nguyên không ngừng ngưng tụ, dần dần khuếch tán, cuối cùng lớn đến mấy chục trượng, hóa thành một bộ dáng hùng sư. Đến linh huyệt cảnh thất trọng, mở ra huyệt thần cung. Số lượng chân nguyên trong cơ thể đến một loại tình trạng có thể xưng là cây ếch ủng bố. Mà loại lực lượng này tích lũy càng nhiều, còn có thay đổi về chất. Tiểu nữ oa, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cảnh Ngọc cười lạnh một tiếng, ngón tay hung hăng đờ è xuống. Phanh, một tiếng phanh vang lên, dưới một chỉ này, hàn băng giao long phía dưới thân thể Tần Mộng Giao nháy mắt tan tác. Linh huyệt cảnh nhị trọng đối mặt với thất trọng, kết quả có thể nghĩ. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Tần Mộng Giao trắng nhợt, lung lay rơi xuống. Giao nhi, Mục Vân một bước xa bay ra, đón lấy Tần Mộng Giao. Nhìn thân thể Tần Mộng Giao trong ngực run rẩy, thân thể lạnh như băng, trên mặt Mục Vân lộ ra biểu lộ thương yêu. Không cần miễn cưỡng, ta chỉ là không muốn để người khác uy hiếp được huynh. Đồ ngốc, câu nói này phải là ta nói mới đúng. Sờ sờ mũi ngọc tinh xảo của Tần Mộng Giao, Mục Vân để nàng qua một bên, mỉm cười, đứng dậy. Vân Nhi, không nên vọng động. Một bên khác, nhìn thấy Mục Vân hình như muốn khiêu chiến với cảnh ngọc kia, Mục Lâm Thần quát, Mục Cản Khôn, Mục Cản Vân, Mục Sơn, Mục Vũ, bốn người các ngươi bảo hộ thiếu chủ. Vâng, bá bá bá, bốn bóng người từ trên chiến trường bay vút ra, đứng ở quanh người Mục Vân. Bốn người là cận vệ của Mục Lâm Thần, trong thời gian một tháng này đã nuốt linh dịch mấy lần, đã đều đạt đến cảnh giới linh huyệt, cảnh tứ trọng. Mục Vân đã thiết hạ thử cục, sao lại không có chuẩn bị? Pha loãng sau thần lực cho đám người Mục gia và Tần gia chính là át chủ bài lớn nhất của hắn. Chỉ là, cảnh ngọc kia là linh huyệt cảnh thất trọng, bốn người căn bản sẽ không phải là đối thủ của hắn, Mục Vân cũng không hề động. Hắn đang suy tư, dùng hắn hiện tại, làm sao có thể đối mặt cảnh ngọc. Hàng ngàn hàng vạn võ kỹ và công pháp liên tục hiện lên trong đầu hắn, Mục Vân không ngừng thẩm tra. Bốn lính tôm tướng cua, cũng muốn ngăn cản ta, buồn cười. Trên mặt cảnh ngọc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nhìn mấy người giống như nhìn bốn thi thể. Bốn vị, ngăn lại hắn một lát, để ta giải quyết hắn. Ha ha, nghe thấy Mục Vân nói vậy, cảnh ngọc cười ha ha, ngăn cản ta một lát. Bằng bọn hắn, cũng xứng, chỉ là, ta ngược lại rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì có thể ngăn ta lại. Nói đến đây, cảnh ngọc ngược lại càng thêm hiếu kỳ đối với Mục Vân. Trên người Mục Vân thể hiện ra càng nhiều không thể tưởng tượng nổi, hắn sẽ càng hưng phấn. Bốn người Mục Càn Khôn chăm chú quay xung quanh cảnh ngọc, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chỉ là cho dù bốn người phối hợp ăn ý, thì lúc đối mặt với cảnh ngọc, vẫn y như cũ nửa bước khó đi. Cảnh ngọc chỉ phòng ngự, tuyệt không phản kích, thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra, chỉ cần hắn muốn, bốn người sẽ lập tức thua trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Tần Thị Vũ và Thiệu Danh Ngự bất phân cao thấp, một mình Mục Lâm Thần ngăn cản hai người Điêu Chấn Vân và Uông Đông Vũ, mà một ít cường giả linh huyệt cảnh tam trọng tứ trọng của Tần gia và Mục gia cũng bị người của Thánh Đan Tông do Thiệu Danh Ngự và Cảnh Ngọc mang tới ngăn cản. Căn bản phân không ra nhân thủ đến xử lý Cảnh Ngọc này. Cách chương